School Life, chương 9, bị phạt 2. Góc chuyện audio.com. Chấm, hai cậu điên rồi sao hay não có vấn đề mà lại dám đánh nhau trong trường? Muốn bị kỷ luật sao? Giao Giao quát lớn, cậu dám mắng tôi? Tử Minh tức giận nói. Tử Minh định đánh cô. Văn Thiên và Kỳ Lạc đang định cản thì thầy giáo tới. Tất cả dừng lại cho tôi. Tử Minh, Văn Thiên, Kỳ Lạc và Giao Giao đi theo tôi. Thầy giáo cầm thước chỉ vào từng người bọn cô. Tại phòng kỷ luật, bốn các anh, các chị lại dám gây gỗ đánh nhau trong trường sao? Thầy giáo quát, thầy quát rất to khiến cô giật hết cả mình. Cô bình tĩnh lại rồi nói. Thầy là hai người bọn họ đánh nhau đâu có liên tới em và Kỳ Lạc. Bọn em chỉ cản họ thôi mà. Cô vừa nói vừa chỉ tay vào Tử Minh và Văn Thiên. Cản, vậy cảnh tượng tôi thấy là như thế nào? Cản mà cũng bị đánh sao? Lúc tôi thấy thì Kỳ Lạc và Văn Thiên chuẩn bị đánh Tử Minh thì đúng hơn. Thầy nói, không phải như thầy nghĩ đâu. Cô gãi đầu nói, không phải sao, Tử Minh thường ngày đều gây chuyện thì cũng thôi. Mà Văn Thiên đường đường là chủ tịch hội học sinh lại đi đánh nhau. Giao Giao em thì sao là học sinh đứng đầu trong trường lại cũng đi gây sự. Còn em Kỳ Lạc mới đến trường mà đã như vậy. Không nói thêm nữa, bốn người các em viết bản kiểm điểm rồi xuống sân trường chạy 40 vòng cho tôi. Còn có ba em Kỳ Lạc, Văn Thiên Tử Minh có thể gọi cho phụ huynh để thoát tội thì tùy. Thầy tức giận nói một hồi, không cần đâu ạ, chúng em sẽ chịu phạt. Tử Minh, Văn Thiên và Kỳ Lạc đồng thanh trả lời. Thầy đi xong bọn cô viết bản kiểm điểm rồi chạy. Ngày hôm nay thật mệt. 2. Cô nghĩ thầm, cách chương.